Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2118, lĩnh ngộ. Đăng phong chi cảnh, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thiên táng bảo tháp tu luyện không gian. Dịch Tiểu Phi đã quên được thời gian, thần anh lực vẫn còn ở phạm vi thừa nhận bên trong. Thì có thể làm cho ngọn đèn dầu tiếp tục đốt thân thể chung quanh, cho dù là ở nơi này một mảnh tu luyện trong không gian. Cũng xuất hiện không gian đông dấu hiệu, ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, tiên văn không ngừng hiển lộ ra, một mực nhắm mắt dưới Dịch Tiểu Phi, mắt mạc đột nhiên nâng lên, cái này nâng lên, để cho ở thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng, đều có hàn khí bức người. Khơi thông đi ra, theo khí lạnh khơi thông, ở gác lửng bên trong, vốn là nghỉ ngơi Túy Thanh Trúc, còn có quỷ cốt tiên tôn, ngay tức thì xuất hiện ở bên ngoài, thuộc về Túy Thanh Trúc trên mình, rõ ràng có bông tuyết, mà gác lửng bị khí lạnh bao phủ, có cột băng, ở các nơi thỏng xuống, giờ cho quỷ gì, Túy Thanh Trúc nhìn thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng. Lại có thể xuất hiện như vậy biến hóa, nhất định là bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ. Trong nội tâm vẫn là có chút kinh ngạc, liền liền quỷ cốt tiên tôn đều rất tò mò, cái này một cổ khí lạnh tựa hồ là cấm hàn nhất tuyến thiên vận dụng mới có thể như vậy. Chắc hẳn Dịch Tiên Vương là đối với cái này tiên văn có không giống nhau lĩnh hội, đang tu luyện trong không gian. Ngồi xếp bằng Dịch Tiểu Phi, trên đỉnh đầu ngọn đèn dầu, lúc này đã bị lần nữa thu trở lại trong nhẫn long văn. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cấm hàn nhất tuyến thiên, vận dụng đến mức tận cùng, vượt qua đại thành, là chính là đăng phong chi cảnh, mà mình đối với cấm hàn nhất tuyến thiên vận dụng, bây giờ chính là đăng phong chi cảnh. Đăng phong chi cảnh sau đó chính là tạo vô cùng cảnh. Mình khoảng cách tạo vô cùng cảnh còn kém một chút, nhưng cái này đã để cho Dịch Tiểu Phi tương đương hài lòng. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi từ tu luyện không gian rời đi, thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng, phía trên ngưng kết bông tuyết đều là hòa tan mở. Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở Túy Thanh Trúc còn có quỷ cốt tiên tôn trước mặt. Dịch Tiên Vương, mới vừa rồi cái này, nhưng mà cấm hàn nhất tuyến thiên nguyên nhân. Quỷ cốt tiên tôn, hướng Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi. Cấm hàn nhất tuyến thiên, ta đã đạt đến đăng phong chi cảnh. Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói. Đăng phong chi cảnh, quỷ cốt tiên tôn, còn lấy là mình nghe lầm. Nhưng nhìn Dịch Tiểu Phi, nụ cười trên mặt không sai biệt lắm liền biết rõ, cái này thì khó trách, Dịch Tiểu Phi sẽ cao hứng như vậy, đây đúng là một kiện, trị giá được chuyện cao hứng, không từng nghĩ đến, Dịch Tiên Vương đối với tiên văn lĩnh ngộ lực, kinh khủng như vậy, Hàn gia, đạo này tiên văn, dù là ở Hàn gia tột cùng nhất thời kỳ, tựa hồ có thể đem cấm hàn nhất tuyến thiên, vận dụng lên đạt tới đăng phong chi cảnh. Cũng không vượt qua hai tay thuật, còn như đăng phong chi cảnh lên, chính là tạo vô cùng, cái này thì hơn nữa ít đi, không vượt qua một cái tay, lấy chín kiếp tiên vương, lĩnh ngộ ra tới, ít nhất ở quỷ cốt tiên tôn trong mắt, đây là cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thiên Vu bên kia núi, những gia tộc kia tông môn, đã lục tục bắt đầu rút lui, còn dư lại thời gian đã không tới 10 năm. Túy Thanh Trúc đối với tiên văn cấm hàn nhất tuyến thiên tình huống cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng. Nếu Dịch Tiểu Phi tất cả đi ra, liền đem Thiên Vu Sơn tình huống nói cho Dịch Tiểu Phi. Thời gian nhanh như vậy, không tới 10 năm sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, quả nhiên thuộc về cái loại đó lĩnh ngộ tương đương trạng thái kỳ diệu hạ, hoàn toàn không có cảm giác được thời gian, nhanh chóng trôi qua. Bất quá, lần này mình có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Vẫn là hỗn nguyên ba thân trợ giúp. Hỗn nguyên ba thân, có thần anh lực, tiêu hao cực lớn. Ba thân cũng mình lâm vào ngủ say. Có thể gặp, trong này to lớn tiêu hao. Chủ yếu vẫn là, cái loại đó trạng thái huyền diệu. Không thể cắt đứt, nếu không Dịch Tiểu Phi cũng không muốn hỗn nguyên ba thân. Như vậy mệt nhọc, dĩ nhiên, hết thảy đều có hồi báo. Cấm hàn nhất tuyến thiên, mình có thể động dùng, đạt tới đăng phong chi cảnh, phương diện uy lực tăng cường, cực kỳ đáng sợ, không tới 10 năm, chúng ta ra tay, hẳn không có vấn đề. Quỷ Cứu Tiên Tôn, chậm rãi mở miệng nói, được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ít nhất tiếp theo đoạn này thời gian, mình có thể hào hào buông lỏng một chút. Giống vậy mấy ngày nay, mình hỗn nguyên ba thân, ở thiên táng bảo tháp tu luyện trong không gian, có thể từ từ khôi phục thần anh lực, mình đã để lại rất nhiều. Đối với khôi phục thần anh lực, có trợ giúp linh bảo, khôi phục, tuyệt đối không có vấn đề. Thoáng một cái, 5 năm thời gian ở bên này đã qua. Mà ở một ngày này, thiên vu bên kia núi, xảy ra dị biến, cái này dị biến, ở trên trời vu sơn, sườn núi chỗ nứt ra tới, xuất hiện một cái vòng xoáy này bên trong, có cực kỳ đáng sợ gió bão lực, thình lình dị biến, để cho bên kia một ít, lá gan tương đối lớn, đối với tự có tự tin tu sĩ, tiến vào trong đó. Bất quá vừa tiến vào trong đó, liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, gió kia bạo, đem người vặn cổ, kim tiên bị vặn cổ, tiên quân bị vặn cổ, cho dù là tiên vương cường giả, một cái bảy kiếp tiên vương tiến vào, ngay tức thì biến thành xương máu, liền liền thần anh, đều không cách nào thoát đi ra, đây quả thật là đáng sợ, nhưng ở vậy trong gió lốc, lại có mê người mùi vị truyền ra, đó là linh dược tài, mùi vị rất lớn, nhưng ngửi vào, cũng để cho người linh lực tiến nhiều, ở rất nhiều tu sĩ suy đoán, phỏng đoán bên trong, tất nhiên là tuyệt thế linh bảo, chẳng qua là gió bão này, thật sự là khó mà vượt qua, cái này làm cho nơi này tông môn, thế lực gia tộc, đều là đem tin tức truyền trở về. Muốn tông môn cường giả tới thăm dò, dẫu sao, ai nếu có thể thông qua gió kia bảo, đạt tới tuyệt thế linh bảo sở tại phương, người thứ nhất đến, thu hoạch nhất định là nhất khả quan. Toàn bộ Thiên Vu Sơn, vốn là đều phải thối lui tu sĩ, mà bởi vì là vậy trong nước xoáy, gió bão xuất hiện, ngược lại đổi được càng thêm náo nhiệt lên. Ở đó gió bão xuất hiện ngày thứ ba, Thiên Vu Sơn bên này, vốn là có Dịch Tiểu Phi bố trí tới trận pháp. Trận pháp này chỉ có thể vận dụng một lần. Ở đó ẩn núp trận pháp lên. Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc, còn có Quỷ Cốt Tiên Tôn, trực tiếp truyền tống đến. Đối với Thiên Vu Sơn chuyện bên này, bọn họ cũng chỉ là mới vừa nhận được tin tức. Không nghi ngờ chút nào. Chính là vậy động phủ bại lộ. Chẳng qua là sẽ xuất hiện, vậy chờ cường độ gió bão, Dịch Tiểu Phi đều rất tò mò. Hôm nay ở bên này, tu sĩ đông đảo, nhưng một cái cũng không dám tiến vào vậy trong gió lốc. Ngay tại một ngày trước, một vị một kiếp tiên tôn tiến vào, lại có thể đều bị thắt cổ. Một kiếp tiên tôn cũng chống cự không được gió kia bạo lực, cái này thì quá không giống tầm thường. Như vậy quỷ dị gió bão, Dịch Tiểu Phi thật sự là trước nơi không gặp, giống nhau, liền liền Quỷ Cốt Tiên Tôn, đều không từng nghe nói qua. Ít nhất ở kiến thức lên, Quỷ Cốt Tiên Tôn là phải xa xa cao hơn Dịch Tiểu Phi. Liền Quỷ Cốt Tiên Tôn người, cái này một vị bảy kiếp tiên tôn cũng không biết, sợ rằng chân chính biết được, sẽ không có nhiều ít. Thậm chí trong Vạn Châu, một cái cũng không biết, đều là tồn tại nhất định có khả năng. Ba người đến,